ta nhất định phải làm hắc nguyệt quang của tên hôn quân này. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế đưa tay lau vết mực đi. Không lau thì không sao. Vừa lau đi một cái mặt mũi liền đen xì xì. Hệt như con mèo mướp dính bẩn. Phúc Thọ vội bê chậu nước. Chạy lẹt đẹt theo sau. Bệ hạ, rửa mặt đã rồi đi. Thế là ở bãi săn xuất hiện một cảnh tượng thần kỳ. Vi Oanh sải bước đi đằng trước. Hoàng đế bước thấp hơn chút vội đuổi theo sau. Còn Phúc Thọ công công vừa béo vừa lùn chỉ có thể bước đôi chân ngắn cũng chạy lạch bạch theo sau. Mới có thể đuổi kịp bước chân của hai vị kia. Lúc Vi Oanh bước đến cạnh con ngựa đã chuẩn bị sẵn. Chậu nước mà Phúc Thọ công công bê bị sánh ra chỉ còn lại một lớp đáy mỏng. Vi Oanh quay đầu lại. Trông thấy bộ dạng như con mèo mướp của hoàng đế thì không nhịn nổi cười. Nàng cầm chiếc khăn phủ trên tay Phúc Thọ lên. Cọ lên sát xuống lau sạch vết mực trên mặt hoàng đế. Những vệt mực đen xì bị lau sạch. Lộ ra làn da mềm mại trắng nõn. Mềm mại như thể chỉ cần hơi cọ qua thôi là rách. Động tác của Vi Oanh không khỏi nhẹ nhàng hơn. Sau khi cẩn thận lau sạch sẽ xong. Nàng phi thân lên ngựa. Vươn tay về phía hoàng đế. Kéo nàng ấy lên ngựa. Hoàng đế hí hứng ngồi đằng trước Vi Oanh. Người lập tức mềm oặt ra. Dựa vào người nàng như không có xương. Hai tay đặt trên vai Vi Oanh sau đó từ từ dịch xuống bên dưới. Vi Oanh mặt không biểu cảm. Phúc Thọ vui vẻ ra mặt. Ôi chao, bệ hạ có tiền đồ đấy. Vi Oanh quất roi ngựa. Tuấn mã chạy như bay. Như tia chớp màu đen xẹt qua đồng cỏ. Chớp mắt chỉ còn có thể trông thấy một chấm đen tí teo. Phúc Thọ khoanh tay. Cười ngốc hồi lâu mới chợt kịp phản ứng lại. Hô hoán thị vệ. Nhìn cái gì? Còn không mau đuổi theo. Nếu bệ hạ xảy ra chuyện gì thì đầu các ngươi cũng không đủ chém đâu. Con ngựa tốt dưới yên phi rất nhanh. Móng ngựa dẫm lên cỏ thu. Làn gió se lạnh cuối thu cuốn lấy ánh nắng vàng nhàn nhạt. Vân Thiều vòng tay ôm cái eo mảnh mai của Vi Oanh. Đầu vùi vào ngực của thiếu nữ. Không nén nổi vẻ tươi cười. Mềm mại, hệt như chiếc gối nhỏ xinh. Nàng ấy nhớ tới rất lâu trước đây. Bản thân nàng ấy phải ngủ trên chiếc gối gỗ lạnh như băng. Cổ bị cộm đau, cả đêm không ngủ được. Không có ai quan tâm đến nàng ấy. Không có ai thích nàng ấy. Mãi đến tận bây giờ. Đầu tiên là gom nhặt hoa quế đã rụng xuống. Dùng hoa quế với sợi bông làm thành cái gối đầu nhỏ rồi tặng cho nàng ấy. Rất mềm mại, như thể được vùi trong những đám mây mềm. Còn có thể ngửi thấy mùi hoa quế ngọt ngào. Nàng ấy rất thích chiếc gối đó. Rất thích Oanh Oanh. Chỉ tiếc là, trước đó chiếc gối ấy được chia cho rất nhiều người. Ai ai cũng đều có chứ không chỉ riêng mình nàng ấy. Vân Thiều cau mày. Rồi sau đó khẽ mỉm cười. Ôm chặt Vi Oanh. Nàng ấy nghĩ, bây giờ Oanh Oanh là của riêng mình nàng ấy rồi. Hạt dẻ ngào đường ngọt lịm. Có chiếc gối thơm mùi quế hoa. Với chùm nho từ kim óng ánh như bảo thạch tím. Đều là của mình nàng ấy. Không ai có thể lấy đi được. 6 năm. Cuối cùng nàng ấy cũng được như nắng hạn gặp mưa rào cầu được ước thấy. Ôm ấp thứ đẹp đẽ này cho riêng mình. Vân Thiều khe khẽ nói vào tai Vi Oanh. Oanh Oanh. Ngày xưa nàng cũng đưa ta ra ngoài chơi như thế này. Chúng ta ngồi trên ngựa. Nàng ôm ta. Nàng ấy cong mắt cười. Rừng phong ở ngoại ô Thịnh Kinh phủ đầy sắc đỏ. Hệt như nhuộm lửa. Chúng ta cùng cưỡi ngựa xuyên qua rừng phong. Nàng hái một chiếc lá xuống. Tặng chiếc lá cho ta. Trên lá phong còn viết chữ nữa. Vi Oanh vừa cưỡi ngựa. Vừa hỏi một cách thờ ơ. Chữ gì? Vân Thiều cuộn chặt tay. Dịu giọng đáp. Thái Bình Trường An. Sự đố kỵ ghen ghét đã từng cứ như con sâu không biết thỏa mãn. Gặm nhấm điên cuồng bên trong trong đêm khuya vắng vẻ. Gặm nhấm nội tạng thủng lỗ chỗ. Nàng ấy huyên thuyên kể lại chuyện ngày xưa. Như thể thế này có thể lấp đầy những khoảng trống đã bị sự ghen tị gặm nhấm. Như thế thế này thì Oanh Oanh thuộc về mình nàng ấy. Trấn nhỏ bên cạnh bãi săn tên là Trấn Hoa Kiều. Trong nguyên tác từng đề cập đến thành nhỏ này, ở nơi này sức khỏe nữ chính suy yếu. Lại bị lang băm chữa sai. Mất máu quá nhiều rồi sảy thai. Cơ thể cũng để lại bệnh. Sau đó nếm qua hết thảy nỗi đau bệnh tật. Dù lên làm chủ hậu cung, cũng không thể phục hồi lại sức khỏe khỏe mạnh như xưa được. Nỗi lo của Vi Oanh là sợ như trong nguyên tác. Bây giờ Tiêu Thiên Tuyết không bị sảy thai nhưng lại sinh bệnh. Tình trạng bệnh vẫn giống như bị sảy thai. Không có gì đảm bảo rằng cốt truyện không để nàng ta vì trận bệnh này mà để lại mầm bệnh. Giống với lại nguyên tác, bệnh tật từ nay về sau, Vi Oanh nhớ đến người bạn ngốc nghếch của mình. Quyết định phải bảo vệ cái phần ngốc này. Cốt truyện muốn bẻ thẳng cốt truyện thì nàng sẽ bẻ cong cốt truyện lại lần nữa. Đến y quán duy nhất ở trong tiểu trấn, tiếng vó ngựa lộp bộp vang vọng ngoài cửa. Bùi Khuyết nghe thấy tiếng vó ngựa, đẩy cửa ra trông thấy hai người thì mặt mũi vui mừng. Rồi lại lập tức lộ ra vẻ hổ thẹn. Oanh oanh, Vi Oanh xuống ngựa, hỏi, Thiên Tuyết sao rồi? Bùi Khuyết khoát tay, không ổn, đại phu nói là trúng độc. Trúng độc, Vi Oanh đưa roi ngựa cho hoàng đế, bước vào phòng với quý phi. Trúng độc ra sao? Đại phu nói thế nào? Bùi Khuyết cúi đầu càng thấp hơn, lảng tránh câu hỏi của nàng. Chỉ đáp rằng, đại phi đang sắc thuộc, nhưng mà, kéo dài quá lâu, có lẽ cơ thể đã để lại mầm bệnh. Trong lòng Vi Oanh rơi lộp bộp, nàng nghĩ, quả nhiên là thế, cốt truyện lại bắt đầu mài dao xoèn xoẹt với nữ chính rồi. Chỉ sợ là cốt truyện có thù với nữ chính. Vén màn giường lên, Tiêu Thiên Tuyết đang nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không chút huyết sắc nào. Vi Oanh nhìn, lòng thắt lại, thấp giọng gọi hai tiếng. Thiên Tuyết, Thiên Tuyết. Tiêu Thiên Tuyết nghe thấy giọng của nàng, cố gắng mở mắt ra. Cặp mắt đen như phát sáng, mỉm cười yếu ớt. Oanh oanh, tỷ đến rồi. Vi Oanh ngồi xuống, nắm lấy tay nàng ta, dịu giọng hỏi, cảm thấy sao rồi? Tiêu Thiên Tuyết mím môi, nói một cách đầy uất ức. Đau bụng. Bùi Khuyết dựa vào giường, cau mày, nói đầy ân hận, đều tại ta. Vi Oanh, chuyện gì thế? Bùi Khuyết chọc chọc ngón tay, cúi đầu ủ rũ, bọn ta cùng nhau ra ngoài, trông thấy một cây nấm dưới tàng cây. Vi Oanh, nàng khoát tay, thở dài bảo, được rồi, không cần nói nữa. Bùi Khuyết mím môi, vốn cũng không thích ăn nấm đâu, nhưng khi ấy chẳng hiểu tại sao, bỗng dưng rất muốn ăn. Tình cờ là Tiêu Thiên Tuyết cũng cảm thấy như thế. Sau đó, hai người bọn họ cầm sẻng nhỏ, hổn hà hổn hển đi đào nấm. Đào ra xong thì thổi lửa, rỉa từng cây một. Tiêu Thiên Tuyết tham ăn, nên cướp ăn trước, cũng là người trúng độc ngã ra đất đầu tiên. Bùi Khuyết hoảng sợ, vội vàng đưa nàng ta đi chạy chữa. Lúc này mới biết thứ mình ăn phải là nấm độc nổi tiếng của địa phương. Ăn một miếng thôi là có thể mất mạng ngay. Thuốc giải cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn được. Vi Oanh ngẫm, bọn họ bị nấm độc thu hút một cách kỳ lạ. Trong đó hẳn là có cốt truyện phá bĩnh. Dựa vào sự hiểu biết của nàng với Tiêu Thiên Tuyết, dù không có cốt truyện đi chăng nữa thì nói không chừng cái đầu heo này cũng cầm lên gặm mất. Lão đại phu bưng thuốc đắng vừa mới sắc xong vào, trên gương mặt lộ ra vẻ khó xử. Loại độc này không dễ giải đâu. Sau này dù dùng thuốc tốt quý điều dưỡng cũng vẫn sẽ để lại mầm bệnh. Ôi, nấm này cũng chẳng đẹp đẽ gì, cớ gì lại ăn chứ? Bùi Khuyết giả là quay mặt đi chỗ khác. Tiêu Thiên Tuyết đau đớn cau mày, vẫn cố giải thích cho quý phi, đều tại ta tham ăn. Nhưng mà, nàng ta rầu môi, nói đầy uất ức, trông có vẻ ngon lắm ấy. Lão đại phu im lặng lúc lâu rồi thở dài. Thôi bỏ đi, ăn được là phúc. Trước tiên quý nhân uống xong chén thuốc này đã. Tiêu Thiên Tuyết nhăn nhó mặt mày, uống hết chén thuốc đắng ngắt, bị đắng đến nỗi lè lưỡi uống nước điên cuồng. Uống xong, nàng ta ôm bụng vẫn trao mày đau đớn. Bùi Khuyết lo lắng hỏi, còn đau à, không đỡ chút nào ư? Đại phu nói một cách chẳng vui vẻ gì. Đã nói chị không khỏi đâu, sau này ngày đau đớn còn nhiều lắm. Bùi Khuyết cụp mắt, mắt phủ một lớp nước, bướng bỉnh cắn môi không nói lời nào. Tiêu Thiên Tuyết để ý tới ánh mắt của nàng ta, bèn cố gắng ngồi dậy, vươn bàn tay xanh xao ra, khẽ kéo thắt lưng Bùi Khuyết. Nương nương không cần tự trách, không phải do nương nương, là bản thân Thiên Tuyết tham ăn. Nàng ta cười yếu ớt, trong đôi mắt xoay chuyển óng ánh ánh sáng, nói một cách vui mừng. May mà nương nương không bề gì, nếu như nương nương có chuyện, Thiên Tuyết có chết vạn lần cũng khó mà trốn tội được. Bùi Khuyết càng nghe càng cảm thấy lạ, lầm bẩm bảo là đi sắc thuốc rồi quay người rời đi. Vi Oanh im lặng nhìn một màn này, sau đó quay đầu nhìn về phía thiếu nữ. Không tệ nha, trời còn chưa thấy đâu đã có thể đi trộm nấm với quý phi rồi. Tiêu Thiên Tuyết cong mắt cười. Ôi chao, ai bảo Oanh Oanh chỉ để tâm bệ hạ. Sắc mặt nàng ta trắng nhợt, lại ôm bụng, đau đến độ cau mày. Vừa đau đớn kêu gào vừa cười trộm. Đùa với quý phi tỷ tỷ vui lắm đó. Vi Oanh xoa cái đầu nhỏ của nàng ta. Đau thế này mà vẫn còn cười. Sau này còn tham ăn nữa không? Tiêu Thiên Tuyết rầu môi. Vi Oanh cũng không trách nàng ta mấy. Dù sao nữ chính cũng là người dễ bị cốt truyện tác động nhất. Trời mưa, nữ chính muốn ăn nấm thì cứ để nàng ta ăn đi. Nàng xoa vuốt đầu Tiêu Thiên Tuyết, không khỏi thở than, nuôi muội thật phí tiền. Tiêu Thiên Tuyết tưởng nàng nói đến tiền thuốc men, bèn bĩu môi nhỏ giọng đáp. Về đến hoàng cung, lại đến An Lạc Đường bán thuốc cao. Vi Oanh lôi tấm thẻ màu vàng vừa mới rút được hôm trước ra. Đây là thẻ điều chỉnh trạng thái, hiệu quả còn cao hơn thẻ màu tím, có thể chỉnh sửa trạng thái của nhân vật. Sau khi lấy thẻ ra, trước mắt Vi Oanh xuất hiện trạng thái của Tiêu Thiên Tuyết. Chúng độc yếu ớt như hoa cúc trong gió. Vi Oanh nghĩ đến một chuyện thú vị, nên chưa bỏ ra dùng. Nàng quay đầu lại nhìn hoàng đế. Vân Thiều đứng trước cửa sổ, cười nhìn nàng, trên đầu lởn vởn mấy chữ to đùng. Hòn vọng thê tôn quý. Vi Oanh, kẻ viết ra phần giới thiệu đúng thật là thiên tài. Hòn vọng thê cảm nhận được ánh mắt của nàng, nụ cười càng sâu hơn, chớp mắt thật nhanh với nàng. Khóe môi Vi Oanh bất giác vểnh lên. Lúc sau mới quay đầu lại nhìn Tiêu Thiên Tuyết đang đau đớn cuộn mình lại thành con tôm khô. Để nàng ta nếm chút mùi đau đớn xong, nàng mới sử dụng cái thẻ chỉnh sửa kia. Nàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Xóa cái chữ trúng độc yếu ớt này đi. Rồi đổi chữ hoa thành chữ bò. Con bò trong gió. Tốt lắm. Cơn đau đớn liên tục trong bụng Tiêu Thiên Tuyết biến mất. Nàng ta chọc chọc cái bụng mềm mại của mình, chớp mắt mấy cái rồi mừng rỡ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên. Oanh oanh, hết đau rồi. Vi Oanh, ta đau. Tiêu Thiên Tuyết lo lắng hỏi. Đau ở đâu? Vi Oanh nhìn nàng ta đầy ẩn ý, rồi thở dài. Rất đau, dùng liền tu ti hai tấm thẻ vàng huyền thoại. Trong một đêm quay trở về tình trạng nghèo rất mồng tơi. Sau khi Tiêu Thiên Tuyết xác nhận mình không sao thì vui mừng nói. Oanh oanh oanh oanh, không những không đau mà còn cảm thấy mình khỏe mạnh lắm á. Vi Oanh ích oan nắn nàng ta. Ta đi gọi quý phi về đây, để nàng ta không lo lắng nữa. Tiêu Thiên Tuyết hưng phấn gật đầu. Vi Oanh khẽ khàng đi ra khỏi phòng, trông thấy Bùi Khuyết đang ngồi xổm ở bậc thềm bên cạnh lẳng lặng lau nước mắt. Sau khi phát hiện ra Vi Oanh đang đi đến, Bùi Khuyết gạt sạch nước mắt trên mặt, giả vờ như không có chuyện gì, quay người đi vào phòng thuốc trông lửa. Vi Oanh giữ nàng ta lại. Nương nương, Thiên Tuyết không sao rồi. Bùi Khuyết một tiếng rầu rĩ. Sau khi nhận ra được ý tứ thì kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng. Gì cơ? Vi Oanh gật đầu. Muội ấy khỏe lắm, khỏe không thể khỏe hơn. Bùi Khuyết cắn môi. Đại phu bảo là, cho dù, cũng vẫn để lại mầm bệnh. Không cần an ủi ta đâu. Nếu như không phải ta đưa muội ấy ra ngoài thì cũng không thấy vài cây nấm độc kia. Thuở nhỏ nàng lãnh binh, cũng giống như cha anh, đã nuôi dưỡng được tinh thần chịu trách nhiệm vô cùng nặng. Một khi gặp chuyện, có hay không thì đều ôm hết về mình. Vi Oanh vỗ vai quý phi. Thật mà, ta xưa nay không lừa người. Không tin ngươi vào mà xem. Bùi Khuyết nghi ngờ liếc nhìn nàng, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Vi Oanh. Nàng ta đứng do dự ở cánh cửa gỗ lúc lâu mới lấy hết can đảm từ từ đẩy cửa ra. Tiêu Thiên Tuyết vẫn ngồi ở đầu giường. Mái tóc dài buông xõa. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong chăn. Sắc mặt có vẻ tốt hơn nhiều. Ngươi, khỏe chưa? Tiêu Thiên Tuyết trông thấy Bùi Khuyết. Bèn nở nụ cười rạng rỡ. Khỏe rồi, cảm thấy bây giờ khỏe lắm. Chỉ muốn nhảy xuống đất hai cái. Còn muốn hét hai tiếng nữa. Bùi Khuyết, hét gì? Tiêu Thiên Tuyết mở miệng. Thở tha một hơi. Ó ọ, tiếng bò kêu. Bùi Khuyết vỡ ra ngay tại chỗ. Nín thinh lúc lâu rồi mới quay người đi vội ra ngoài. Đi tìm đại phu cho ngươi. Cách chương.